có thể cởi quần áo được không? Từ Vũ sững sờ. Tắm rửa xong, anh chỉ mặc áo t-shirt và quần ngắn. Đang định hỏi cô có nên đổi một bộ áo quần nghiêm túc hơn không? Không ngờ cô ấy lại không cần quần áo. Ngẩn ra trong chớp mắt, vẻ mặt Tư Vũ lập tức trở nên nghiền ngẫm hẳn lên. Đôi mắt như cười như không nhìn An Tầm. Cởi hết. Hình như An Tầm không biết thẹn thùng nghĩa là gì. Cô vẫn nhìn Tư Vũ chằm chằm như cũ. Cởi hết. Tư Vũ nhướng mày nhìn cô như thể muốn nhìn ra chút cảm xúc từ trên khuôn mặt đó. Nhưng An Tầm vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt mở lớn hơn bình thường. Nhìn người ta càng thẳng thắn chuyên tâm. Khóe miệng Tư Vũ từ từ cong lên. Anh không nói gì thêm, đưa tay cởi áo trên người ra. Ánh mắt An Tầm bất giác tự di chuyển xuống. Cơ ngực có, cơ bụng có, cả đường nhân ngư, cực kỳ hoàn hảo. Cô tưởng mình đã luyện thành quen, vậy mà không hiểu sao trái tim lại nảy lên một nhịp. An Tầm kinh hoàng, vội vàng cúi mắt đi lấy bút, hoặc là bày giấy vẽ. Tư Vũ tiện tay ném chiếc áo lên bàn làm việc cách đó không xa. Sau đó, hai tay lại miễn cưỡng đặt bên hông. Ngón tay thon dài miết theo đường viền quần ngắn. Giữa ánh đèn trắng bạc, màu da anh lại càng thêm trắng nõn. Đôi đồng tử tối đen vẫn nhìn thẳng An Tầm không rời mắt. Lúc nào cô cũng khiến tôi không tưởng tượng nổi. Chính tôi cũng rất bất ngờ. An Tầm đáp lại. Từ Vũ cười khẽ, giọng điệu chuyển ngay sang kiểu vừa cảnh cáo vừa tán tỉnh. Nếu cô dám phát tán bức tranh này ra ngoài, tôi sẽ đánh cô đến phát khóc thì thôi. Lòng An Tầm khẽ rung rinh, cô định giải thích. Nhưng Từ Vũ lại không cho cơ hội đó. Ngón tay anh xoay một vòng, kéo tuột đồng thời cả quần ngắn và quần trong. Anh vung tay, ném luôn sang bàn làm việc. Sau đó xoay người, ngồi lên ghế sofa. Hai tay để lên hai thành vịn. Khi đó mới nhìn về phía An Tầm. Trong giây phút nhìn thấy anh cởi quần, An Tầm bất giác nhìn xuống theo bản năng. Tất cả hoàn mỹ hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Một đôi chân thon dài thẳng tắp, cơ thể cân xứng. Còn chỗ nào đó cô không dám nhìn kỹ. Nhưng cũng khá kinh ngạc vì không hề nhỏ hơn người phương Tây. Từ Vũ không thẹn thùng hay xấu hổ chút nào. Ánh mắt An Tầm lại có phần né tránh. Lúc ở trường, cô cũng từng vẽ không ít những người mẫu khỏa thân. Ngoại trừ lúc mới đầu có phần không thoải mái, giờ cũng đã luyện mãi thành quen. Nhưng đối với anh, cô lại không cách nào quan sát không kiêng dè như thế được. Xem ra một ly rượu vang vẫn không đủ rồi. Từ Vũ đang ngồi khá thoải mái, hơi ngửa đầu ra sau. Mái tóc hỗn độn ngổn ngang, ánh mắt không trong suốt dịu dàng như ban sáng. Giữa đêm đen, nó lại càng ánh lên nét đen huyền bí, như thể còn mang theo vẻ xâm lược lạ thường. An Tầm vừa chấn định tâm tư vừa nghĩ, toàn thân anh, mỗi một tế bào đều có thể khiến tâm tình cô bùng nổ. Cô muốn vẽ hết mọi tư thái của người này. Anh là người mẫu mà cô có cảm giác nhất. Có một câu nói thế nào nhỉ? Không biết làm mẫu thì không phải bác sĩ tốt. An Tầm vẽ được một hồi, đột nhiên Từ Vũ mở miệng hỏi. Cô muốn nhìn chằm chằm tôi như vậy bao lâu? Có thể cần 2 đêm. An Tầm nói. Từ Vũ dừng một lúc rồi nói tiếp. An Tầm, tôi là một người đàn ông bình thường. An Tầm rời mắt từ trên bản vẽ lên. Hả? Từ Vũ nhìn cô chăm chú. Sau một lúc lâu, giọng nói khàn khàn hòa cùng làn gió nhẹ ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng đi vào lỗ tai cô. Anh nói, có thể tôi sẽ thất lễ. An Tầm sững người, ánh mắt vừa chuyển, gò má đã bắt đầu từ từ hồng ửng. Không biết là vì hiểu được ý tứ của anh hay do ly rượu uống lúc đầu. Cô vội giải thích, tạm thời tôi chưa vẽ chỗ đó, tôi không nhìn đâu. Từ Vũ cười, mang theo chút bất đắc dĩ. An Tầm, cô đang nhìn tôi đấy. Không phải là nhìn vấn đề kia, mà là ánh mắt chuyên chú cô đang nhìn anh đấy. Còn anh thì lại hoàn toàn trần trụi, muốn không nghĩ lung tung cũng là chuyện khó. Anh đánh giá cao khả năng định lực của bản thân, cứ tưởng rồi sẽ kiên trì được tới cuối cùng thôi. Ai ngờ vừa mới bắt đầu anh đã không khống chế nổi. An Tâm cắn môi nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Từ Vũ thấy cô như thế, đôi mắt càng tối đi vài phần. Anh quay đầu nhìn bức tranh trên tường, giống như thưởng thức nhưng lại chẳng nhìn được là bao. Phía sau anh, rèm cửa màu đen phơ phất. Mặc dù anh nói có thể sẽ thất lễ, nhưng vẫn ngồi chuyên nghiệp như cũ ở đằng kia, yên tĩnh chờ cô xử lý. Hai má An Tầm vẫn đỏ ửng. Cô đưa tay vỗ vỗ đôi má nóng bừng, ngẩng đầu nhìn anh, Hai tròng mắt ướt át đột nhiên ngời sáng. Bên kia, tấm rèm cửa màu đen bị cô tháo xuống, kéo từ cửa sổ tới sàn nhà, lại kéo tới sofa, quấn quanh thắt lưng Tư Vũ rồi khoác lên tay vịn. Tuy rằng dưới tấm vải màu đen, nơi nào kia vẫn như ẩn như hiện, nhưng so với việc lồ lộ ở bên ngoài như vừa rồi thì bây giờ vẫn tốt hơn nhiều lắm. An Tâm không thể không thừa nhận, mình còn thiếu chuyên nghiệp quá. Nếu giáo sư biết, cô không thể tĩnh tâm mà nhìn thẳng người mẫu, có khi sẽ tức giận tới nỗi râu mép vảnh lên đến tận trời. Lần tiếp theo nhìn về phía Tư Vũ, dường như anh đã điều chỉnh lại tâm tư, lần này còn tự nhiên hơn lần trước, vẻ mặt lười biếng, tấm vải đen huyền bí và đôi mắt thâm trầm. An Tâm ổn định tâm trạng, cô nghĩ thầm, vẽ xong bức tranh này có khi cô cũng bị ngược đến điên mất. Rạng sáng 4 giờ, An Tâm càng vẽ càng có tinh thần, khiến cô kinh ngạc hơn đó là trạng thái của Tư Vũ vẫn cực kỳ an ổn, không hề buồn ngủ một chút nào. Anh có mệt không? Đối với một người có chứng mất ngủ mà nói thì nhiêu đây cũng không khó là bao. Bởi vì im lặng quá lâu, giọng Tư Vũ có hơi trầm khàn, nhưng nghe qua lại vô cùng khêu gợi, y hệt như dáng vẻ anh bây giờ. Đã lâu chưa? Anh có thể tự mình điều trị mà. An Tâm kinh ngạc. Bình thường, Tư Vũ có vẻ khá thoải mái, không giống như người bị mất ngủ chút nào. Nửa năm rồi. Có vẻ anh không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa. Cô thường vẽ những bức tranh như vậy sao? Như thế nào? Như vậy ấy. An Tâm nhìn anh dò xét. Anh không nói nữa, nhưng cô lại hiểu được ý của anh. Không biết vì sao men say không còn mà hai má vẫn nóng bừng bừng như trước. Cô thành thật đáp. Khi ở trường có tiết thì cũng hay mời vài người mẫu tới. Tư Vũ không nói thêm gì nữa. An Tâm đợi một lúc mới nói. Mà anh hỏi cái này làm gì? Để biết có bao nhiêu người đã bị cô nhìn lâu như vậy. Nói xong còn bỏ thêm hai chữ, để trần. Không nhiều lắm. An Tâm cúi đầu vẽ tiếp, tùy tiện trả lời. Bọn họ không thích cô à? Ngay từ lúc Tư Vũ nói ra câu này, bút vẽ trong tay An Tâm cũng ngừng đi một lát. Cô không ngẩng đầu lên, như vô tình đáp lại. Họ cũng đâu có nói cho tôi biết. An Tâm cảm thấy thế tiến công của Tư Vũ càng ngày càng mạnh mẽ. Cô muốn chống đỡ cũng không sao đỡ nổi. Đến khi ánh mặt trời le lói, An Tâm mới mở miệng nói tiếp. Tư Vũ, anh có muốn làm người mẫu lâu dài cho tôi không? Quả thực cô thấy tối qua Tư Vũ rất chuyên nghiệp. Ngồi xuống rồi sẽ không cử động một cái, kể cả khi nói chuyện. Rất nhiều người mẫu nhân cơ hội đó sẽ thả lỏng một chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến cô đưa ra chủ ý này là vì anh khiến người ta có linh cảm cực kỳ. Nửa đêm trôi qua, anh vẫn thong dong như trước. Tôi rất đắt đấy. Đắt thế nào? Lúc An Tâm hỏi câu này, gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa trên mặt đất bị gió cuốn tung lên. Cô vội buông bút vẽ, đi vội sang sửa lại, xác định sẽ không còn gió nữa mới đứng lên. Ai ngờ, còn chưa kịp nhúc nhích, Tử Vũ đột nhiên đã cầm lấy tay cô. Anh cứ nắm khe khẽ, nhẹ nhàng như vậy, lực thì rất ít, nhưng lại ngứa ngáy khắp toàn thân. An Tâm dừng lại, quay đầu nhìn anh. Tử Vũ vẫn bày ra vẻ mặt như trước, làm người ta không sao đoán nổi. An Tâm, ngày mai anh phải đi rồi. Đôi mắt An Tâm chợt lóe lên, chỉ à một tiếng. Dường như Tư Vũ không hài lòng về phản ứng của cô. Là ý gì? Mắt An Tâm rũ xuống, yên lặng, không biết đang nghĩ gì. Tư Vũ có vẻ mất hết kiên nhẫn, cổ tay dùng sức kéo cô vào lòng. An Tâm thoáng hoang mang, nhưng lại lập tức quay về vẻ bình tĩnh tự nhiên như lúc trước. Đôi đồng tử đào quanh đã bán đứng tâm tình. Cô nhắc nhở, Tư Vũ, anh còn chưa mặc quần áo đâu. Không cần nhắc nhở anh, em đã nhìn chằm chằm thân thể anh suốt một đêm rồi mà. Nói xong, anh xoay người cô lại đối diện với mình, đưa tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng. An Tâm, anh có thể làm người mẫu lâu dài của em, nhưng mà... Anh đưa mắt nhìn đôi mắt lấp lánh sáng ngời của cô. Phòng vẽ tranh yên tĩnh như thể đến tiếng gió cũng đều dần tan biến. Chỉ còn tiếng hô hấp rất nhỏ của hai người giao nhau. Tư Vũ không nói nữa, anh chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn trên làn môi mềm mại. An Tâm thoáng kinh ngạc, cô đưa tay đẩy anh nhưng không dùng chút lực nào. Anh rời đi nửa tấc, thấy vẻ mặt cô có vẻ mất tự nhiên, đôi mắt ngơ ngác như nai vàng đang nhìn mình. Mắt Tư Vũ lại tối đi vài phần,